Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 240. Thương Bất Nhị Hỏng. Ngày hôm nay Đoạn Phong Bất Nhị và Bác Tư Khắc chiến đấu một trận đã chứng tỏ trang bị vũ khí tốt cũng là yếu tố không thể thiếu. Chỉ cần có tinh thần thương kim và bảo thạch đại địa chi tử là không đủ. Đúng lúc có số vàng thỏi này, sau này gặp được nguyên liệu tốt cũng có tiền để mua. Những người lính đánh thuê trước mắt này xuất lực không lớn, lại muốn chia phần lớn vàng thỏi. Càn Kình cười lạnh một tiếng. Nếu như ngươi xuất lực quá nhiều, lấy đi phần lớn số vàng thỏi này ta không có lời nào để nói. Nhưng trên thực tế lần này không có chúng ta, các ngươi ngay cả mạng sống cũng không còn. Lại còn muốn chia phần lớn số vàng thỏi. Lúc đầu, ta vốn định chia các ngươi 100 thỏi vàng. Dù sao cuộc sống gian khổ không dễ dàng. Các ngươi cũng mang tính mạng ra làm nhiệm vụ. Nhưng bây giờ... cho các ngươi 10 thỏi, lập tức cút đi. Đám lính đánh thuê đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn Càn Kình, không thể tin được vào những lời này. Hắn bình thường thoạt nhìn có phần hiền lành, tính cách thậm chí thoạt nhìn có chút mềm lòng, không ngờ hiện tại lại như vậy. Đoạn Phong Bất Nhị khoanh hai cánh tay trước ngực vui vẻ nhìn đám lính đánh thuê đờ đẫn. Các ngươi cũng là lính đánh thuê lâu năm, nên biết mọi việc không thể làm quá mức. Chiến hữu ta thường ngày chỉ là thông cảm cho các ngươi mà thôi, các ngươi lại cho rằng với tính tình hắn có thể tùy tiện khi dễ sao. Đám lính đánh thuê đờ đẫn nhìn Càn Kình trong mắt dần dần lộ ra sự tham lam. 5 vạn kim tệ. Chừng đó cũng đủ khiến rất nhiều người hoàn toàn điên cuồng. Hai tay Càn Kình đột nhiên nắm tay. Đấu khí cường đại tràn vào hai nắm tay, phát ra một tiếng sắc vang vọng. Đám lính đánh thuê nghe thấy cảm giác không khác gì tiếng trống trận ngoài chiến trường. Thế nào? Càn Kình lạnh lùng quét mắt nhìn đám lính đánh thuê. Các ngươi còn muốn ra tay giết người sao? Muốn cứng rắn cướp lấy phải không? Lời nói rét lạnh giống như một chậu nước đá dội từ đầu xuống chân. Sĩ khí đấm máu giống như sét đánh giữa trời quang, nhất thời làm đám lính đánh thuê lập tức tỉnh lại. Không lâu trước đó người trẻ tuổi này đã từng tay không đánh chết Hắc Phong Hoàn Nhan Thiết Cốt. Đó là chiến sĩ huyết mạch chân chính. Cướp của hắn. Muốn chết sao? Đám lính đánh thuê cất 10 thỏi vàng cũng không quay đầu lại rất nhanh rời đi. Thậm chí ngay cả hứng thú tìm kiếm tinh thần thương kim và bảo thạch đại địa chi tử cũng không có. Ha ha, được rồi. Hiện tại tới lượt chúng ta chia. Đoạn Phong Bất Nhị ngồi xổm xuống cầm lấy một thỏi vàng. Cái này tính cho ta, được rồi ta cầm hết. Phần Đồ Cuồng Ca nhìn số vàng thỏi trên mặt đất một chút lắc đầu, lại nhìn Càn Kình nói. Phần của ta coi như khoản bí ban đầu để ngươi hướng dẫn. Lúc cần tiền tìm ta lấy. Càn Kình bỏ lại một câu, cũng không tiếp tục khách khí nữa, ở trước mặt hai người trực tiếp lấy ra đấu giới, vứt toàn bộ khoáng thạch sắt ra. Lại ném 5 dương vàng thỏi vào đấu giới. Vẻ mặt Phần Đồ Cuồng Ca đờ đẫn nhìn Càn Kình, giống như nhìn thấy vong linh. Ngươi! Vừa rồi! Đó là đấu giới sao? Đúng vậy, đừng nói ra ngoài là được rồi. Càn Kình không dự định tiếp tục giấu hai người bạn đồng hành này. Tuy rằng không nói nhiều, tính tình có một chút nóng nảy, nhưng ít ra thoạt nhìn vẫn là một nam nhân có trách nhiệm. Một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Phần Đồ Cuồng Ca cảm thấy trời đất dường như điên đảo. Đấu giới. Càn Kình lại có đấu giới. Thứ này, ngay cả thế gia Phần Đồ cũng không có mấy người có được. Càn Kình lại có. Trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Hàng ma cửu chiến cung tiến thủ, ra tay tặng người chính là đấu binh trường thương. Bây giờ còn có đấu giới. Lẽ nào hắn xuất thân từ Càn gia huyết mạch tinh linh vương đi ra? Là đối tượng trọng điểm được Càn gia bồi dưỡng. Lần này được đưa ra ngoài rèn luyện. Không đúng. Mấy lần hắn chiến đấu, hoàn toàn không phóng ra lực lượng huyết mạch. Nghe nói người có tiền đồ nhất trong thế hệ này của Càn gia hình như là Càn Vô Song. Dáng người càn kình so với lời đồn về càn vô song thật sự chênh lệch rất nhiều. Thương tốt, thực sự là thương tốt. Đoạn Phong bất nhị lại truyền đấu khí vào trong trường thương. Thân thương đang ảm đạm chợt phát ra quang hoa hơi yếu. Từ hôm nay trở đi, ngươi gọi là thương bất nhị. Thực sự không tồi. Khả năng truyền đấu khí quá ưu việt. Càn kình ở bên cạnh nhìn thấy lắc đầu. Trở lại Vĩnh Lưu, đưa cây thương cho ta. Không thể nào. Hai tay Đoạn Phong bất nhị ôm trường thương, giống như ôm nữ nhân yêu thương của mình. Chiến hữu tặng đồ cho người rồi, ngươi sao có thể thu trở về? Càn kình thở dài. Ta chỉ lấy về xử lại giúp ngươi một chút. Cây thương hỏng này. Thương bất nhị. Đoạn Phong bất nhị rất nghiêm túc giúp đỡ càn kình sửa lại cách gọi. Giống như con trai của mình bị người ta kêu là tiểu hài hư hỏng, phụ thân tất nhiên sẽ khó chịu vậy. Được rồi, thương bất nhị hỏng này. Càn kình nhún vai một cái, không nhìn ánh mắt đầy kháng nghị của Đoạn Phong bất nhị nói. Khả năng truyền đấu khí của nó không tồi. Nếu chỉ xét riêng về khả năng truyền đấu khí, cây thương bất nhị hỏng này cũng không tệ lắm. Nhưng nếu xét về năng lực truyền đấu khí theo hai hướng, nó chính là phế phẩm thất bại. Phế phẩm. Phần Đồ Cuồng Ca và Đoạn Phong bất nhị nghi hoặc không hiểu nhìn càn kình. Lại có người nói một đấu binh phẩm chất không tồi là phế phẩm. Nếu như lời này truyền đi còn không phải bị người ta cười ngạo sao? Cuồng Ca, ngươi cầm mũi thương vận chuyển đấu khí đến bên kia đi. Càn kình dùng tay ra hiệu làm mẫu. Nhìn đấu binh thường bất nhị phát ra ánh sáng yếu ớt nói. Có đúng là khi truyền đấu khí có cảm giác thông suốt không? Phần Đồ Cuồng Ca mờ mịt gật đầu, vẻ mặt thể hiện chính là vậy. Đây là vấn đề. Càn kình lại mở đấu giới cầm chảo mã đao đưa cho Phần Đồ Cuồng Ca. Ba người đồng thời cảm giác có một dòng nước lạnh chảy qua. Cây đuốc chiếu xuống chảo mã đao hiện lên lưu quang. Ngươi cầm sống chiến đao truyền đấu khí vào một lần nữa. Phần Đồ Cuồng Ca mờ mịt đưa tay cầm lên sống dao. Đấu khí lại nhanh chóng chút vào chảo mã đao. Ngay sau đó chảo mã đao sáng như tuyết nhất thời phát ra một tiếng động. Dường như có kim loại nào đó đập mạnh vào sống đao. Chảo mã đao lại không sáng lên giống như thương bất nhị. Phần Đồ Cuồng Ca đặt tay lên sống đao, giống như là bị ma pháp thâm sâu nào đó làm nổ tung chấn động tới mức bàn tay lập tức rời khỏi sống dao. Sao có thể như vậy được? Gương mặt Phần Đồ Cuồng Ca lộ vẻ khiếp sợ, nhìn chảo mã đao đánh văng bàn tay mình ra. Tại sao đấu khí của ta truyền đi, lại giống như chiến mã đang nhanh chóng lao tới, bỗng nhiên va phải vách tường vậy? Vẻ mặt càn kình lộ vẻ đương nhiên, ngón tay gõ một cái vào chảo mã đao. Đấu binh thượng hạng thực sự có yêu cầu về rất nhiều phương diện. Trong đó về phương diện truyền đấu khí có hai yêu cầu cơ bản nhất, cũng là yêu cầu mấu chốt nhất. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 241. Sát thủ ẩn nấp trong chỗ tối. Một là hướng đấu khí, chính là đấu khí truyền từ trong tay người sử dụng ra, tất nhiên càng thông suốt càng tốt. Các hướng còn lại phải ngăn cản đấu khí truyền đi. Nếu như lúc đối chiến với đối thủ, nếu như đấu khí của đối thủ cũng truyền vào thương bất nhị thì sẽ thế nào? Đoạn Phong bất nhị và Phần Đồ Cuồng Ca nhất thời hiểu ra. Đương nhiên sẽ hai bên so về đấu khí thực sự. Nhưng nếu đấu khí truyền theo hướng ngược lại kém hơn, sẽ tự nhiên tạo thành tấm lá chắn đầu tiên. Đấu khí của đối phương sẽ bị đấu binh ngăn cản phần lớn đấu khí. Không sai. Càn kình thu chảo mã đao vào trong đấu giới. Đấu binh ưu tú nhất không phải là ngăn cản đấu khí, mà là bản thân có khả năng loại trừ đấu khí. Giống như một cái nón hình tròn, dòng nước qua dĩ nhiên sẽ bị nó phân tán. Chỉ có điều muốn làm vậy cần kỹ năng rèn cao cấp hơn. Ta tạm thời vẫn chưa đạt được. Ta chỉ có thể sửa thương bất nhị tới trình độ ngăn cản đấu khí như chảo mã đao này thôi. Trong thôn vốn yên tĩnh trong nháy mắt giống như chết lặng. Lần đầu tiên Đoạn Phong bất nhị và phần Đồ Cuồng Ca há hốc mồm, cơ thịt trên mặt đều không ngừng co giật, dường như không thở được. Ngươi! Ngươi sẽ rèn đấu binh. Phần Đồ Cuồng Ca xuất thân thế gia lớn, so với Đoạn Phong bất nhị càng khiếp sợ hơn. Lẽ nào ngươi còn là một rèn tạo sư? Xem như là vậy đi. Càn Kình gật đầu. Chỉ có điều chưa đi nghiệp đoàn thợ rèn chứng thực. Nhưng Trảo Mã Đao Kế Đô là do ta tự rèn. Rèn đấu binh. Phần Đồ Cuồng Ca nhìn Càn Kình. Lần đầu tiên hắn cảm thấy thế giới thật không công bằng. Chưa tới 19 tuổi tuổi đã là hàng ma cẩu chiến, lại là cung tiến thủ, còn nắm giữ đấu giới, kết quả người ta còn là rèn tạo sư. Không sai. Vô số chiến sĩ nhìn thấy rèn tạo sư đều phải nể mặt đối phương. Kết quả là người ta căn bản không cần nể mặt bất kỳ rèn tạo sư nào. Bởi vì bản thân hắn chính là rèn tạo sư. Phần Đồ Cuồng Ca cố gắng lấy lại bình tĩnh. Từ nhỏ ở thế gia Phần Đồ, hắn đã gặp không ít nhân vật lớn, cuộc diện lớn, nhưng chưa bao giờ gặp phai chuyện có thể kinh người như ngày hôm nay. Người khác, một loại năng lực xuất sắc còn khó. Còn hắn mới 19 tuổi lại có nhiều loại năng lực xuất sắc như vậy. Nói không chừng sau này còn có cơ hội trở thành rèn đại sư hiếm có của Hoàng Triều Chân Sách. Ngươi thật giỏi. Phần Đồ Cuồng Ca hít sâu một hơi, giơ ngón tay cách lên. Nếu như ngươi muốn học về dược sư trở thành dược sư, ta chắc hẳn sẽ thật sự ngất mất. Cái này thật bất hạnh. Chắc hẳn ngươi phải ngất rồi. Cho tới lúc này, Đoạn Phong bất nhị vẫn tủm tỉm cười không để ý. Hiện tại nặn ra nụ cười có chút miễn cưỡng nhìn Phần Đồ Cuồng Ca. Lần trước Càn Kình đã nói với ta bản thân hắn chính là dược sư. Tuy rằng ta chưa thấy hắn điều chế thuốc. Phần Đồ Cuồng Ca cứng họng trừng mắt nhìn Càn Kình, giống như thật sự có đại ma đạo sĩ ném một thuật hóa đá cường đại, khiến hắn hoàn toàn hóa đá. Phần Đồ Cuồng Ca cảm giác mình thật sự phát điên mất. Chiến sĩ hàng ma, dược sư, cung tiến thủ, rèn tạo sư, đấu giới. Một người, sao có thể có nhiều tinh lực như vậy? Người này rốt cuộc có phải là người hay không? Sau khi trở về, có cơ hội ta sẽ giúp ngươi điều chỉnh lại chiến đao của ngươi. Càn Kình nhìn vũ khí bên hông Phần Đồ Cuồng Ca một chút. Vũ khí tinh sắt bát cấp, thợ rèn này cũng không tệ lắm. Sửa chữa một chút, cũng có thể trở thành đấu binh. Phần Đồ Cuồng Ca cả kinh hoàn toàn nói không ra lời. Đấu binh cho dù là rèn tạo sư cũng không thể nói chế tạo là có thể chế tạo ra. Vũ khí bên hông mình chính là nhờ cậy rèn tạo sư hỗ trợ chế tạo. Sao nghe ý tứ của Càn Kình, dường như rèn một thanh đấu binh cũng không quá khó. Lẽ nào hắn có không ít kim loại hiếm sao? Dựa theo trên bản đồ, ta nhớ gần đây có con sông. Càn Kình nhìn hai người nói. Chúng ta đi rửa sạch mùi máu trên người trước, sau đó đi xem thử ma tộc ám bộ đang làm chuyện gì. Phần Đồ Cuồng Ca đi sau Đoạn Phong bất nhị liên tục gật đầu. Bất kỳ một ma tộc nào gia nhập ám bộ, trên tay ít nhất phải có hơn 10 mạng người Hoàng Triều Chân Sách. Về phần có bao nhiêu ma mạng ma tộc, cũng chỉ có bản thân bọn họ biết được. Đám người kia nói là đồ tể sát nhân điên cuồng hoàn toàn không quá đáng. Đối với mùi máu tanh gần như trời sinh mẫn cảm. Nếu không thật tốt loại bỏ mùi máu trên người, chuyện mai phục ẩn nấp gì đó ở trong mắt án bộ giống như để mông trần đi loạn ngoài đường thu hút sự chú ý của chúng vậy. Bên bờ sông, Phần Đồ Cuồng Ca cởi y phục trên người, lộ ra thân thể không chỉ cường tráng mạnh mẽ, đồng thời ở T, D, U, V, Q, Q, O, cơ, N, G, U, V, Q, Q, Quy quy cơ, phía sau lưng còn cả ở tay chân có ngang dọc hơn 10 vết thương ngắn dài khác nhau, răng ở khắp nơi thoạt nhìn thật sự khiến người ta giật mình. Trong ánh mắt Càn Kình có thêm 3 phần kính nể. Những vết thương này, người ngoài nghề thoạt nhìn thấy kinh khủng, nhưng chiến sĩ ở trong nghề thoạt nhìn có thể từ trên vết thương suy đoán ra mức độ nguy hiểm. Trong đó có ít nhất 7 vết thương chính là đứng giữa ranh giới sống và chết. Thân thể chiến sĩ bình thường có thể chưa tới 19 tuổi nắm giữ thực lực hàng ma tam chiến, đó là hắn dùng mạng để đổi về.

Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 243. Huyết Mạch Thiên Sứ Đọa Lạc Cường Đại. 2. Ba gã ám bộ ma tộc chuẩn bị tốt tất cả, bắt đầu tiến hành công tác ẩn nấp của mình. Hai ma tộc leo lên ngọn cây lợi dụng các tán lá dày tiến hành ẩn nấp. Còn có một ma tộc làm chuyện khiến Càn Kình lưu ý hơn một chút. Hắn dùng một tấm vải thoạt nhìn rất bình thường. Phía dưới để các gai sát sát nhau. Trong đó có một gai sắt chịu lực. Tấm vải hoàn toàn mở ra, nguyên lý không khác với cây dù bao nhiêu. Chỉ có điều mức độ mở ra hơi lớn, hơn nữa do thả đất và lá cây lên trên, phối với cảnh rừng cây xung quanh, liếc mắt một cái chỉ cho rằng đó là một khối nham thạch lớn mà thôi. Chỉ có điều dưới khối nham thạch này lại có một ám bộ ma tộc đang ẩn nấp. Có chút ý tứ. Vẻ mặt Càn Kình như bàn thạch, tâm tình không chút dao động, giống như một khối dung nham núi lửa bị cái lạnh làm đông cứng lại. Hắn lặng lặng thu tất cả vào trong mắt, thầm tính toán thực lực của ba gã ma tộc vừa rồi. Ba gã ám bộ này thực lực tệ nhất cũng phải là hàng ma tam chiến. Hai gã khác, một là hàng ma bát chiến, còn một là hàng ma cửu chiến. Hoàn toàn không hổ danh với danh hiệu của tổ chức nổi tiếng cả ở ma tộc lẫn ở hoàng triều chân sách. Ba gã chiến đấu trước có thực lực như vậy, ám bộ thất tinh sẽ có thực lực thế nào? Thân thể Càn Kình giống như tảng đá, nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Gần 3 giờ trôi qua, hoàn toàn không có bất kỳ người nào hoặc thú nào đi qua. Dường như tất cả mọi người đã đoán sai tuyến đường lần này. Không ai đi qua, cũng không có ma di chuyển. Thời gian vẫn trôi qua đặc biệt chậm rãi. Những đám mây trên bầu trời cuối cùng không chịu nổi tịch mịch, một tia chớp thật lớn cực kỳ nhanh chóng đánh xuống giống như muốn xé toạc bầu trời. Tiếng sấm điếc tai vang vọng, giống như bầu trời thật sự sụp đổ. Mặt đất nổ vang dưới tác dụng của tiếng sấm đều hơi rung chuyển. Một giọt, lại một giọt. Nước mưa ban đầu rơi xuống lác đác, trong nháy biến thành mưa to. Từng hạt mưa lớn chừng hạt đậu tí tách rơi trên mặt đất, bắn lên vô số hoa bùn. Phần đồ cuồng ca nhìn mưa xối xả chút xuống thậm chí nghi ngờ độ nhạy bén của dây thép. Liệu hạt mưa rơi xuống động tới cơ quan then chốt, khiến cho chiến sĩ mặc áo giáp dày cũng có thể thành tổ ong vò vẽ hay không? Nếu vậy vị trí chỗ Càn Kình nhất định sẽ bại lộ. Trong tiếng mưa rơi xối xả xuống mặt đất, Càn Kình chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng vật nặng đạp xuống đất, tiếng nước bùn bắn lên. Trong màn mưa, một nhân loại trẻ tuổi trong tay cầm theo hai thanh lợi kiếm đã biến thành dạng răng cưa, lảo đảo chạy rất nhanh về phía trước. Tới rồi. Càn Kình cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không ngờ kẻ bị ma tộc ám bộ truy đuổi lại là một nhân loại. Thoạt nhìn dường như cũng chưa đến 18-19 tuổi, hai lông mày đen dài giống như bảo kiếm nhíu lại. Trong con mắt màu đen lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn có thể thấy được cảm giác hy vọng khi đi dưới màn đêm. Mũi dài và môi thật mỏng tạo thành bộ dạng của một nam tử tuấn tú. Ngoại hình tuấn tú cùng với anh khí ép người, lại không có vẻ là thuộc về ngoại hình rất được các hài tử yêu thích. Chiến sĩ trẻ tuổi toàn thân mặc áo giáp kim loại rách không thể tả nổi. Mặc dù dưới cơn mưa xối xả, máu vẫn không ngừng loang lổ. Trên cổ tay, tấm lá chắn đường kính nửa thước đã sớm có vô số vết rạn, nứt. Ở bên rìa biến thành dạng răng cưa. Chỉ từ trang phục trên người đã biết chiến sĩ trẻ tuổi này đã từng gặp phải cuộc chiến đấu kịch liệt thế nào. Người chiến sĩ trẻ lảo đảo chạy trốn. Khi đi tới khu vực Càn Kình và đám ma tộc phục kích, chiến sĩ trẻ tuổi bỗng nhiên dừng bước, mệt nhọc đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Ra đi. Trong tay chiến sĩ trẻ tuổi cầm hai thanh tàn kiếm, lạnh lùng quét mắt xung quanh. Mưa to cũng không thể rửa sạch được mùi hôi thối buồn nôn trên người các ngươi. Dưới màn mưa, ba gã ám bộ không người nào nhúc nhích. Nếu như không phải từng nhìn thấy ba gã ám bộ, phần đồ cuồng ca thậm chí sẽ cho rằng người chiến sĩ trẻ tuổi này khẩn trương thái quá. Nhưng hôm nay lại chỉ có thể bội phục sự lạnh lùng bình tĩnh của hắn. Rõ ràng trong tình trạng chạy trối chết, vẫn có năng lực phán đoán cực kỳ xuất sắc. Nếu các ngươi không ra. Chiến sĩ trẻ tuổi lạnh lùng nhìn lướt qua xung quanh một lượt, chuyển song kiếm vào một tay, mắt thận trọng chú ý tình hình xung quanh, một tay lấy từ bên hông ra miếng sắt vỡ. Rất nhanh, hắn bỗng nhiên vung vào đám cây xung quanh. Miếng sắt lớn bằng đầu ngón tay bị toàn lực ném đi, xuyên qua vô số hạt mưa, bắn loạn tới mấy cây đại thụ khác. Thình thịch thình thịch thình thịch. Miếng sắt đầy góc cạnh va chạm vào cành cây, nhất thời cắm mạnh vào thân cây. Choang! Trong cơn mưa xối xả, tiếng kim loại va chạm vang lên, khiến người ta nghe được đặc biệt rõ ràng. Đoạn đao và miếng sắt va chạm, tia lửa bắn ra. Chúng còn chưa kịp phát ra quang hoa rực rỡ đã bị mưa xối xả dập tắt. Một ma tộc ám bộ từ trên cây nhảy xuống. Hắn không thể tiếp tục nhẫn nại được. Vừa nãy, miếng sắt vô cùng trùng hợp bay về phía đầu hắn. Nếu như tiếp tục nhẫn nại không ra tay, cũng sẽ bị người phát hiện ra chỗ ẩn nấp. So với bị thương, bị phát hiện, không bằng ra tay tấn công trước. Hàng ma bát chiến. Ám bộ ma tộc từ trên cây xuống, hai cánh tay giang ra giống như chim diều chém thỏ. Đoạn kiếm trong tay trực tiếp bắn về phía chiến sĩ trẻ tuổi. Trường kiếm dạng răng cưa quét ngang trước người, ngăn đoạn đao tập kích. Đôi mắt đột nhiên phóng ra màu đỏ như máu, giống như bảo thạch màu đỏ được chiếu ánh sáng vậy. Răng rắc, rắc. Phía sau lưng chiến sĩ trẻ tuổi vang lên tiếng gãy xương. Một cánh chim dài nửa thước mang theo quang hoa màu đen lóe sáng chợt hiện ra từ phía sau hắn. Ma tộc chiến sĩ huyết mạch. Hơn nữa còn là huyết mạch ma vũ sĩ hoàng tộc mạnh nhất trong ba đại huyết mạch trung cực ma tộc, huyết mạch thiên sứ đọa lạc. Trong nháy mắt, thực lực người tuổi trẻ chợt tăng lên tới hàng ma cửu chiến đỉnh phong. Trường kiếm trong tay phát ra tiếng giống như rồng ngâm. Kiếm quang trong cơn mưa xối xả vẫn tăng vọt. Huyết mạch thiên sứ đọa lạc. Phần đồ cuồng ca không nén được sự khiếp sợ trong lòng. Đây chính là một trong ba đại huyết mạch ma vũ sĩ cường đại nhất ma tộc. Không ngờ lại xuất hiện ở đây. Nhưng hắn lại đang bị ma tộc ám bộ truy sát. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng có hình dạng bên ngoài là nhân loại. Là ai? Tên hàng ma tam chiến của ma tộc cách phần đồ cuồng ca gần nhất, đoạn đao trong tay lóe lên, lao vụt tới chỗ phần đồ cuồng ca đang vùi lấp trong lá cây dưới nham thạch. Chỉ trong nháy mắt, tâm thần phần đồ cuồng ca chấn động, khiến thân thể có chút dao động, nhất thời bị thành viên ám bộ này phát hiện. Không thể ẩn nấp. Phần đồ cuồng ca vội vàng chạy ra khỏi đám lá cây. Đoạn đao đã cắm vào chỗ hắn vừa ẩn nấp. Xuất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 244. Tình báo lệch lạc. Huyết mạch cử ma. Đao phong cắm sâu vào bùn chỉ lộ ra chuôi đao. Nhân loại. Trong mắt ám bộ hàng ma tam chiến kia có chút bất ngờ. Trường kiếm bên hông đã được rút ra, liên tục đâm thẳng về phía phần đồ cuồng ca vừa đứng lên. Phụt! Chỉ vừa giao phong, một cánh tay của ám bộ hàng ma bát chiến bị kiếm phong hình răng cưa chém đứt. Đồng thời máu tươi từ trong cánh tay cụt phun trào, nhất thời nhuộm đỏ một phần mảnh đất. Càn kình giống như hòn đá nhìn chằm chằm vào chiến trường trong lòng thầm đánh giá ám bộ cao hơn một bậc. Cánh tay bị chặt đứt. Đau nhức như vậy lại không kêu rên lấy một tiếng, dường như cánh tay bị chặt xuống không phải là cánh tay của hắn. Loại ma tộc này đối với mình còn ác như vậy, thì không cần nói đến đối xử với kẻ địch. Cánh tay vừa đứt, ám bộ hàng ma bát chiến nhanh chóng lui về phía sau. Ma vũ sĩ trẻ tuổi hóa thân thành trạng thái thiên sức đọa lạc, vai lay động khiến thân thể văng ra vô số giọt mưa. Trường kiếm trong tay đánh bay những giọt mưa rơi xuống. Tất cả đấu khí tập trung ở trên mũi kiếm, tập trung vào yếu hầu đối phương. Tốc độ của ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa lạc cực nhanh, trong chớp mắt đã nhào tới trước mặt ma vũ sĩ ám bộ. Chôn mắt con ngươi ma vũ sĩ không hề kinh ngạc. Ở trên người hắn dường như hoàn toàn không tìm được bất kỳ sự dao động nào. Mũi kiếm cách yết hầu ma vũ sĩ ám bộ chưa đầy ba tấc. Tảng đá ngụy trang đột nhiên nổ tung. Trong nháy mắt thực lực nhanh chóng lên tới hàng ma cửu chiến. Ma vũ sĩ mạnh nhất trong ba ám bộ. Trong ánh mắt lập lòe đầy hưng phấn, hắn đâm mạnh một đao. Một đao này, vô thanh vô tức trước khi bạo phát gần như không có bất kỳ dấu hiệu nào. Đao của phần đồ cuồng ca trước một đao này có vẻ ấu trĩ tới nực cười. Sắc bén. Đao sáng như tuyết cắt qua mưa xối xả, phát ra tiếng trùng kích mãnh liệt. Thế bạo phát kinh người. Vải nát bắn ra. Đao sáng như tuyết bạo phát ra đấu khí tạo thành một lối nhỏ không có mưa nào rơi xuống được. Trong ánh mắt của ma vũ sĩ hàng ma bát chiến có chút tiếu ý. Hắn không phải hoàn toàn không cảm xúc. Tất cả những gì hắn làm chính là muốn dồn đối thủ tới bên cạnh tảng đá giả kia. Hôm nay, hắn đã làm xong. Cánh sau lưng ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa lạc đột nhiên mở ra. Thân thể bay lên không trung, dưới ảnh hưởng của cánh tạo ra lối đi kỳ lạ. Chiến sĩ huyết mạch luôn có năng lực đặc biệt khác thường. Giờ phút này, cánh của ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa lạc thay đổi hướng đi của hắn. Tay phải cầm trường kiếm cũng biến hóa theo thân thể đặc biệt dù gì xuất hiện ở dưới hàm của ma vũ sĩ hàng ma cửu chiến. Phụt! Trường kiếm hình răng cưa xuyên qua hàm ma vũ sĩ đâm thẳng lên đầu. Máu giống như suối phun ra. Trong chớp mắt, hai bên đã đổi chỗ cho nhau. Ma vũ sĩ hàng ma bát chiến ma giấu ở trong ốm tay áo một cái gai nhọn to bằng ngón tay dài một thước từ từ đâm về phía sau lưng của ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa lạc. Hắn không tránh khỏi. Liên tục bạo phát đấu khí để tìm được ma vũ sĩ hàng ma cửu chiến đang ẩn nấp này khiến hắn tiêu hao quá nhiều thực lực. Nếu như trong trạng thái hoàn hảo không tổn hao gì tất nhiên không có gì quan trọng. Nhưng hiện tại thân thể hắn đã vô cùng mệt nhọc. Khắp nơi đều là vết thương. Quan trọng nhất chính là thân thể còn có loại thuốc độc mạnh gây tê dại. Kiếm tiện nghi. Một hàn quang giống như dao long từ trong đống lá mục nát hiện ra. Đoạn Phong bất nhị cầm thương bất nhị trong tay đứng cách hòn đá kia chưa đầy ba thước đột nhiên lao lên đánh lén. Trong ánh mắt của ma vũ sĩ hàng ma bát chiến ma xuất hiện sự tuyệt vọng. Cũng ép khí thế bạo phát, cũng đột nhiên tập kích. Trong thương của Đoạn Phong bất nhị chỉ thiếu một chút sát khí lạnh lẽo, lại tăng thêm vài phần nhanh chóng như sét đánh. Trên bầu trời, tia chớp đánh xuống trong nháy mắt lại biến mất. Đầu ma vũ sĩ hàng ma bát chiến đã sớm bị thương bất nhị xuyên qua. Sợi thép muốn đâm vào phía sau lưng ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa lạc, cuối cùng vẫn không đụng tới thân thể hắn. Ầm! Thân thể ma vũ sĩ hàng ma tam chiến ngã xuống bùn nhão. Chem trang phục chiến sĩ của phần đồ cuồng ca xuất hiện thêm hai vệt máu dài, trong đó có một vệt máu cách tim không xa. Phần đồ cuồng ca dùng tay nắm chiến đao chống xuống mặt đất cố gắng không ngã xuống. Hắn hít sâu từng hơi thầm kêu may mắn. Đối thủ bất luận xét về mức độ tàn nhẫn, kinh nghiệm hoặc thực lực đều cao hơn mình rất nhiều. Lần này nếu không phải hai ma vũ sĩ ám bộ chết ít nhiều ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, cuối cùng ai ngã xuống thật sự rất khó nói. Các ngươi là ai? Ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa lạc thu hồi lực lượng huyết mạch. Bất kỳ chiến sĩ huyết mạch nào không phải có thể duy trì trạng thái kích phát lực lượng huyết mạch không giới hạn. Cũng chính vì vậy chiến sĩ huyết mạch chiến đấu với nhau có đôi khi so sánh xem ai có thể kiên trì kéo dài thời gian sử dụng trạng thái lực lượng huyết mạch hơn. Chiến sĩ huyết mạch ngang cấp có vài người sẽ được gọi là thiên tài, có vài người lại không được gọi là thiên tài. Mức độ duy trì thời gian phát ra lực lượng huyết mạch cũng là một trong những tiêu chuẩn sát hạch. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều lực lượng huyết mạch khôi phục lại hình dáng của nhân loại, kinh ngạc cảnh giác nhìn Đoạn Phong bất nhị và phần đồ cuồng ca. Trường kiếm trong tay không hề buông lỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Chúng ta. Đoạn Phong bất nhị đồng thời cũng cảnh giác nhìn đối phương. Ma vũ sĩ này có thể biến thân thành huyết mạch thiên sứ đọa lạc, bộ dạng bên ngoài lại hoàn toàn là nhân loại, nhưng nói thế nào chắc vẫn là ma vũ sĩ của ma tộc. Quân đội chúng ta nhận được tin tức, ma tộc ám bộ ở khu vực này hoạt động rất dày đặc, giống như tìm kiếm hoặc đuổi bắt gì đó. Cho nên chúng ta tới đây. Phải không? Trong màn mưa, chợt có một giọng nói cao ngạo lạnh lẽo chậm rãi truyền đến. Vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội này, dẫn tới đây thêm một tướng quân hoàng triều chân sách. Không nghĩ tới chỉ là hai chiến sĩ hàng ma vô cùng trẻ tuổi. Được, tốt. Nếu như ta không nhìn lầm, một trong hai người chắc là một trong 10 đại chiến sĩ huyết mạch hoàng triều chân sách, chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu đỉnh phong. Trong cơn mưa xối xả, Càn Kình thấy một ma vũ sĩ cũng mặc đồng phục màu đen của ám bộ, hai tay chắp ở sau lưng chậm rãi tới gần. Trước ngực hắn có nhiều hơn so với ma vũ sĩ ám bộ ma tới trước, chính là sao? Hai ngôi sao? Ám bộ nhị tinh. Cũng không phải là ám bộ thất tinh như trong tin tức. Thiết khắc phúc lợi đặc, bọn họ đúng là tới cứu ngươi. Chuyện ám bộ muốn làm đối với hoàng triều chân sách mà nói, chỉ cần phá được nhất định là đúng. Cũng giống như hắc long quân của hoàng triều chân sách muốn làm gì, ma tộc chỉ cần phá đi nhất định là đúng. Một đạo lý tốt. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 245. Tình báo lệch lạc. Huyết mạch cự ma. 2. Càn Kình xuyên qua màn mưa vẫn không cách nào nhìn rõ bộ dạng của ma vũ sĩ mới tới. Hắn cũng giống như ám bộ trước đó, từ mũi trở xuống đều che kín. Chỉ có điều, riêng hắn dùng kim loại để che. Một tấm kim loại đen thật mỏng. Nếu như làm thành một cái mặt nạ, sẽ có vài phần giống với hoa viêm bất kiến. Không thể không nói thiết khắc phúc lợi đặc, sự ngoan cường và năng lực của ngươi vượt ra ngoài mức độ dự đoán của ta. Ám bộ nhị tinh đứng ở trong mưa không lập tức động thủ, mắt nhìn lướt qua xung quanh cố gắng tìm kiếm khả năng nguy cơ tồn tại. Ánh mắt hắn đảo qua vị trí lá cây mục nát của Càn Kình. Càn Kình nhất thời cảm giác thân thể giống như bị rắn nhìn chằm chằm vào. Xem ra chỉ có hai người các ngươi. Ám bộ nhị tinh nhẹ nhàng hoạt động hai tay. Được, tốt. Thiết khắc phúc lời đặt, ta vốn tưởng rằng ba gã thủ hạ có thể khiến ngươi bị thương, như vậy bắt sống ngươi sẽ càng dễ hơn. Nhưng không nghĩ tới lại bất ngờ xuất hiện hai chiến sĩ hàng ma của hoàng triều chân sách. Lần này công trạng của ta nhiều có thể đủ để thăng cấp. Chỉ cần lực lượng của ta có thể thăng cấp nữa, nhất định lại thêm một ngôi sao. Ni Lạp, Đức La đâu? Thiết khắc phúc lợi đặc xuyên qua màn mưa nhìn chằm chằm vào ám bộ nhị tinh. Ta ở chỗ này, vậy ngươi nói bằng hữu tốt của ngươi, hắn có thể đi đâu được? Đương nhiên là chết rồi. Trong ánh mắt Ni Lạp lộ ý cười trêu tức giống như mèo vờn chuột. Nói đến thật sự thú vị. Một gã tạp dịch con lai của nhân loại cùng ma tộc không ngờ có thể tự nhiên thức tỉnh lực lượng huyết mạch thiên sứ đọa lạc. Đáng ra từ nay về sau có cơ hội bước vào tầng lớp xã hội thượng tầng của vương triều lộ Tây Pháp ta, nhưng bởi vì quan hệ với công chúa Vưu Na Lạp bị thái tử truy sát. Tiểu tử đừng tưởng rằng thức tỉnh lực lượng huyết mạch lộ Tây Pháp, ngươi thật sự á thiên sức đọa lạc. Nữ ma của thái tử, ngươi có thể đụng vào sao? Tiểu thư Vưu Na Lạp không phải là nữ ma của thái tử. Càn Kình nghe giọng nói của thiết khắc phúc lợi đặc, giống như muốn cắn răng vào nhau. Toàn bộ ma tộc sau này đều là của thái tử. Một nữ ma. Ni Lạp cười nhạt. Có lẽ bởi vì ám bộ rất ít khi nói chuyện, cuối cùng có cơ hội nói chuyện, hắn nói không dừng. Ta thật sự không hiểu. Ngươi nên biết, năng lực của ngươi tối đa chỉ có thể kém hơn thái tử. Để thái tử đùa bỡn với công chúa Vưu Na Lạp một thời gian đã sao? Vì sao còn phải đánh cược toàn bộ ma sinh đi làm tất cả những điều này? Nếu như ngươi không làm, có thể ma sinh của ngươi sẽ đặc biệt thuận lợi, cũng có cơ hội hoàn thành lực lượng huyết mạch thức tỉnh nhị cấp, nắm giữ một cánh hoàn chỉnh thu được lực lượng cường đại và có tiềm lực hơn. Đức Đức La đã chết. Ngươi cứ nói đi. Ni Lạp phiền não khoát tay. Được rồi, nói chuyện với ngươi cũng không ít. Bắt sống ngươi trở về, không biết thái tử sẽ hành hạ ngươi thế nào. Giọng nói nghi vẫn vang vọng trong mưa. Mắt Ni Lạp đột nhiên mở ra, thân thể nhanh chóng phình ra. Trong nháy mắt quần áo bị rách. Một đầu trực tiếp lớn đến gần như ba thước, da lộ ra màu giống như sắt đen. Huyết mạch cự ma. Dưới ba đại huyết mạch ma tộc có 10 đại huyết mạch. Huyết mạch cự ma có thể kém hơn so với huyết mạch hoàng triều chân sách. Lực lượng lớn, nhưng tốc độ không chậm, thân thể cực đoan rắn chắc, giống lên khôi giáp tùy thân trời sinh. Móng tay sắc bén thậm chí không thua gì đấu binh. Mức độ huyết mạch thức tỉnh khác nhau, trong móng tay diễn sinh ra thứ khác nhau. Trong truyền thuyết, huyết mạch cự ma lúc thức tỉnh huyết mạch sơ cấp, móng tay sẽ tự động ma dược trường sinh cực mạnh. Một con gấu chó thành niên cường tráng chỉ cần bị cứa rách chút ra, 5 giây sau toàn thân tê liệt vô lực. Chiến sĩ huyết mạch nhân loại. Các ngươi tới đây. Cho các ngươi biết cái gì là huyết mạch cự ma vô địch. Mắt Ni Lạp nhìn xuống Thiết Khắc Phúc Lợi đặt cười lạnh. Ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đỏ là yêu quý của ta, thân thể của ngươi còn có thể di chuyển được nữa sao? Ngón tay ngươi còn có thể nghe theo sự điều khiển của ngươi nữa sao? Khí tức cường đại trong nháy mắt bao trùm tất cả. Đó cũng lực lượng không phải của chiến sĩ hàng ma, lực lượng tuyệt đối vượt quá đột phá chiến sĩ hàng ma. Ni Lạp đối mặt với hai đối thủ lực lượng huyết mạch và một chiến sĩ hàng ma, vẫn đầy tự tin bắt sống bọn họ. Sử dụng hệ thống so sánh lực lượng ma tộc tiêu chuẩn mà nói, mình đã là ma vũ sĩ nhị cấp tầng 5. Sử dụng tiêu chuẩn của hoàng triều chân sách chính là phục ma ngũ chiến. Hai bên kém nhau chắc chắn là một mức. Ca ca. Cánh màu đen giống như ma pháp địa gai từ dưới mặt đất lao thẳng lên. Lực lượng hàng ma cửu chiến và huyết mạch thiên sứ đỏ lạc lại tiếp tục bạo phát. Run rẩy. Máu trong người Thiết Khắc Phúc Lợi đặc giống như đang sôi trào thiêu đốt. Tâm tình hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, ép hiệu lực của ma dược giảm xuống. Đoạn Phong bất nhị thở ra một hơi. Lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn nhất thời hoàn toàn thức tỉnh. Trong ánh mắt hơn A, nơ, dơ, quy, quy, A, s, quy, quy, không còn có nửa phần màu trắng nữa. Đôi mắt giống như ngưng kết thành một khối bảo thạch tinh hóa màu đen, trừ màu đen ra không còn có màu nào khác. Một lớp lân giáp mỏng nhưng cứng rắn màu đen rất nhanh bao trùm ở phía ngoài thân thể hắn. Móng tay từ hai ngón trỏ đột bắn ra, thoạt nhìn giống như răng nanh của độc xà. Phần đồ cuồng ca cố vận dụng đấu khí, ba người dưới áp lực cường đại, bất chi bất giác tiến lại gần nhau. Đến đây đi! Đến đây đi! Đến đây đi! Ni Lạp càn rỡ giang hai cánh tay, chân dậm mạnh xuống đất. Mặt đất giống như bị ma pháp cổ quái ép lại, khiến khoảng cách hai bên nhanh chóng kéo lại gần. Cánh tay cường tráng lớn như eo nữ nhân đưa ra. Năm ngón tay mở rộng đưa về phía ba người. Bỏ trốn. Đã không có khả năng. Thực lực Ni Lạp đã nói cho mọi người biết, nếu như ngang cấp có thể tốc độ của hắn không đủ nhanh, nhưng khi áp đảo về phương diện thực lực, tốc độ của mọi người lại không nhanh bằng hắn. Đoạn Phong bất nhị liên tục rít gào, kích phát tất cả lực lượng huyết mạch trong cơ thể. Trường thương trong tay rít lên những tiếng xé gió, nhanh chóng xoay tròn khóa những giọt nước mưa khóa ở phía ngoài thân thương, giống như một con thủy long phá không lao ra. Một thương một ngựa, một người phá trận. Đâm trời phá đồng, đâm đất thành giếng. Đây là uy lực chân chính của thương thuật. Là lực lượng thân thể người cùng lực lượng binh khí tổng hợp lại. Đoạn Phong bất nhị dùng toàn lực đột kích, phối hợp với đấu binh trong tay, đừng nói là thân thể người bình thường, cho dù là mặc áo giáp kim loại, thậm chí là một kỵ binh mặc trọng giáp, ở trước mặt nó cũng yếu ớt. Thấy Đoạn Phong bất nhị dùng cả tính mạng đâm ra một thương, trong lòng Phần Đồ cuồng ca nhất thời hăng hái, chiến đao trong tay từ một hướng khác toàn lực chém ra. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 246. Bạo lực. Con bài chưa lật. Tuyệt sát. Thân thể Thiết Khắc Phúc Lợi đặt đột nhiên bò trên mặt đất. Hai tay kể cả hai chân đồng thời đẩy thân thể di chuyển trên mặt đất. Cả người bò sát mặt đất lao thẳng tới dưới chân Ni Lạp. Hai trường kiếm hình răng cưa rút từ sau lưng ra, mục tiêu chính là muốn hại nam tính ở hạ thể Ni Lạp. Đây là cuộc chiến sinh tử, không có gì hạ lưu hay không hạ lưu. Chỉ có sống sót mới có tư cách tới bình luận về quá trình của cuộc chiến này. Cánh tay Ni Lạp nhoáng lên bỏ qua trường thương. Loại đấu binh này thân thể của hắn không thể cứng rắn chống lại. Cánh tay to khỏe đập trúng thân thương bất nhị. Đấu khí mạnh mẽ truyền thân thương bất nhị xông vào trong cơ thể Đoạn Phong bất nhị. Rắc! Xương cánh tay Đoạn Phong bất nhị bị gãy. Đấu khí xông vào trong cơ thể giống như búa tạ đập vào ngực hắn. Hắn ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu trực tiếp ngã bay ngược ra ngoài, cảm giác toàn thân giống như vỡ nát. Cánh tay to khỏe ngăn trường thương bay tới Đoạn Phong bất nhị, thân thương quét ngang tiếp tục bay, hung hăng đập về phía phần đồ cuồng ca. Hắn cầm chiến đao trong tay giơ lên trước ngực đỡ. Nhất thời chiến đao xuất hiện vô số vết nứt. Tiếng xương hai cánh tay vỡ nát liên tục vang lên. Hắn phun ra búng máu tươi bay ra ngoài. Cổ chân Ni Lạp chuyển động tốc độ thân thể khổng lồ cực nhanh lóe cách đã đến trước mặt Thiết Khắc Phúc Lợi đặc. Chân phải vừa nhấc đá về phía vị trí bụng dưới của hắn, khí lưu mạnh mẽ khiến chân lớn còn chưa tới, đã tăng 3 phần uy thế. Thiết Khắc Phúc Lợi đặc ép cánh đen trên lưng vừa di chuyển thân thể lại giống như không trung chim én bay lượn, tựa gì xuất hiện ở phía sau Ni Lạp. Ha ha! Ni Lạp không quay đầu lại cười to một tiếng, thân thể bỗng nhiên ngã về phía sau, căn bản không nhìn hai thanh lợi kiếm lao về phía sau lưng hắn. Căng căng căng. Trường kiếm đã sớm đầy răng cưa, cũng không chịu nổi bất kỳ trùng kích nào nữa, đánh vào sau lưng Ni Lạp lập tức đều vỡ thành từng mảnh. Cánh tay thật lớn lại đổi phương hướng đánh về phía sau lưng Thiết Khắc Phúc Lợi đặc. Ầm. Thiết Khắc Phúc Lợi đặc không may mắn tránh được nữa. Phía sau lưng chúng một trường, thân thể bị đập vào trong bùn, văng lên vô số bọt nước và bùn nhão. A. Ni Lạp kêu lên một tiếng đau đớn từ dưới đất nhảy lên trợn trừng mắt nhìn Đoạn Phong bất nhị cách đó không xa thân thể lảo đảo đứng lên. Ha ha! Thân thể Đoạn Phong bất nhị lảo đảo đứng lên, trên mặt vừa là bùn vừa là máu, nhưng vẫn nhìn ra được hắn đang cười. Nhìn ta sao? Cho rằng ta không đả thương được ngươi sao? Trường thương, viêm sâu vào trong bả vai Ni Lạp chưa đầy nửa tấc. Máu theo vai từ từ chảy xuôi, trùng kích nặng nề tổn thương, khiến Đoạn Phong bất nhị mất đi lực lượng cực lớn. Lân giáp trên người bị đánh nát hơn 2/3. Toàn thân giống như một người máu. Ni Lạp trợn trừng mắt nhìn Đoạn Phong bất nhị. Hắn vốn định bắt sống ba người trở về. Theo pháp luật Vương Triều Lộ Tây Pháp, thưởng bắt sống thưởng cao hơn nhiều so với thưởng về tử thi. Bởi vậy hắn mới không giết chết chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu này. Phải biết rằng nếu như bắt sống một chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu trở lại, sau đó ép lai với ma tộc, nếu may mắn thành công sẽ là công lao lớn tới mức nào. Giờ phút này, Ni Lạp quyết định giết chết Đoạn Phong bất nhị. Là ám bộ nhị tinh lại bị một chiến sĩ huyết mạch hàng ma lục chiến tổn thương tới thân thể, hắn không thể chịu đựng được. Luật sắt của ám bộ cũng không thể dễ dàng tha thứ cho chuyện như vậy phát sinh. Chết đi cho ta. Ni Lạp quát lớn một tiếng, âm thanh dường như muốn đánh văng những hạt mưa xối xả bên cạnh. Lực lượng khổng lồ đạp trên mặt đất phát sinh lực đẩy, khiến nước mưa xung quanh chân chấn động tới bắn ngược lên. Huyết mạch cự ma khổng lồ phá tan màn mưa đánh về phía Đoạn Phong bất nhị. Cơ hội. Dưới lá cây mục nát. Càn Kình nhìn bạn đồng hành bị thương nặng trong lòng đã sớm sôi trào. Cuối cùng vào giờ phút này hắn hoàn toàn bạo phát. Hắn một mực chờ đợi. Đối mặt với đối thủ như vậy, xông ra kề vai chiến đấu với bạn đồng hành chỉ có thể là chịu chết. Cơ hội. Chỉ có một lần cơ hội. Đối mặt với đối thủ như vậy thật sự chỉ có một lần cơ hội bắn tên. Mất đi cơ hội duy nhất, kết cục chỉ có thể là tất cả bị diệt. Càn Kình hiểu rõ luật pháp Hoàng Triều chân sách, đồng thời cũng biết rất nhiều luật pháp Hoàng Triều lộ Tây Pháp ma tộc. Chiến sĩ hàng ma sống sẽ đáng giá hơn so với chết. Chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu sống công trạng lớn không gì so sánh được. Dưới tình huống bình thường, Ni Lạp tuyệt đối sẽ không tiêu giết ba đối thủ này. Cơ hội tốt nhất đáng lẽ là Ni Lạp đánh bại ba người, trói chặt ba người bọn họ. Không ngờ hiện tại lại trở thành tình huống như vậy. Càn Kình không thể nhịn nữa. Tiếp tục chờ, sau đó có lẽ có cơ hội tốt hơn. Nhưng sẽ phải trả giá lớn chính là Đoạn Phong bất nhị chết trận. Không thể để bằng hữu lại chết được. Tuyệt đối không thể. La Lâm đã chết, tuyệt đối không thể để cho Đoạn Phong bất nhị chết nữa. Bất chi bất giác, Càn Kình đã xem Đoạn Phong bất nhị là bằng hữu chân chính. Không ai có thể mở mắt nhìn bằng hữu chân chính của mình chết. Chí ít Càn Kình làm không được. Liều mạng. Cho dù chết chung cũng tuyệt đối không thể giống như con rùa, rút đầu trong đống lá rụng, mắt mở trừng trừng nhìn bằng hữu chết. Dùng cái chết đổi lấy cơ hội chắc chắn hơn. Tia chớp sáng lên trên không trung. Càn Kình nhảy ra khỏi đống lá rụng. Mũi tên đấu binh được đặt lên dây cung. Ngay khi tia chớp còn chưa tắt, dây cung đã được kéo căng. Mũi tên được thả ra. Ánh sơ a nơ gơ cơ của tia chớp dần dần yếu đi, mũi tên đã nhanh chóng di chuyển. Mũi tên mang theo cường lực xé gió lướt qua màn mưa tạo thành một lối đi. Trong lối đi này không có một giọt nước mưa nào. Vẫn còn có kẻ địch. Da đầu Ni Lạp nhất thời tê dại. Má tóc xám thật dài cảm thấy khí tức nguy hiểm cực đại, dựng thẳng lên trời. Hắn không để ý tới chuyện giết Đoạn Phong bất nhị nữa, cố gắng xoay thắt lưng trốn mũi tên kia. Mũi tên mang theo lực lượng của hàng ma cửu chiến với tốc độ đấu khí xoay 3.500 vòng còn nhanh hơn cả tia chớp xuyên qua thân thể Ni Lạp. Từ trong cơ thể hắn mang theo máu tươi bắn ra ngoài, lại xuyên qua hai cây hồng tùng cắm thật sâu vào cây hồng tùng thứ ba. Nhanh! So với điện, so với ánh sáng còn nhanh hơn. Càn Kình bắn ra một mũi tên, chiếc cung trong tay nhất thời ném đi, đưa tay lấy trảo mã đao kế đô từ trong đấu giới ra, dưới chân đạp mạnh thân thể giống như chiến mã lao nhanh về phía Ni Lạp. Không chết! Chắc chắn chưa bắn chết hắn. Cơ hội này cũng không phải là tốt nhất. Hắn bị thương nặng không dậy nổi. Không thể cho hắn cơ hội. Đau! Thân thể Ni Lạp nhất thời ướt đẫm mồ hôi. Đây không phải đau đớn vì ngực trúng tên, mà là kinh sợ. Nếu như không phải tránh nhanh, mũi tên kia đã xuyên qua tim hắn. Dù vậy, mũi tên này cũng sát tim. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 247. Ám Bộ Tam Tinh. Tiến khí mang cường lực xoay tròn vẫn tổn thương tới tâm mạch. Đao đã hạ xuống. Tất cả công kích của Càn Kình lưu loát, tốc độ cực nhanh gần như tia chớp. Thế đao mạnh mẽ như sấm đánh. Ngực Ni Lạp trúng tên, trong nháy mắt thực lực giảm xuống rất nhiều, miễn cưỡng duy trì ở chiến sĩ phục ma sát. Cảm nhận được chiến đao chém xuống đầu, hắn giơ tay lên muốn đánh vào chuôi đao, lại phát hiện thân chiến đao này không giống đao thường. Mà là trảo mã đao. Mẹ nó. Muốn cho ta chết sao? Ngươi cũng đừng mong sống tốt. Liều mạng. Ni Lạp trợn tròn đôi mắt tiếp tục giơ khuy tay cơ bắp cùng với xương cốt. Ngăn cản một đao chí mạng này. Đồng thời tay phải trực tiếp đánh ra một quyền về phía Càn Kình. Phụt. Răng rắc. Máu tươi bắn ra khắp nơi. Thân thể Ni Lạp không cách nào ngăn cản được trảo mã đao của Càn Kình. Đấu khí của Ni Lạp cũng không cách nào thuận lợi truyền vào thân thể Càn Kình. Xương cứng ở trước mặt chiến đao cũng trở nên yếu ớt. Đồng thời, một nắm đấm khác cũng đập vào trúng ngực Càn Kình. Ầm ầm. Thân thể Càn Kình trúng một quyền, cả người bay ngược trên không trung đụng gãy một cái cây mới dừng lại. Ngực giống như nuốt phải than nóng. Làm sao có thể như vậy được? Ni Lạp không thể tin được. Mặc dù thực lực mình giảm mạnh, nhưng vẫn miễn cưỡng là thực lực chiến sĩ phục ma. Một quyền đánh xuống, cho dù là đánh xuyên qua đối thủ hàng ma cửu chiến cũng không quá khó. Tại sao ngay cả tiếng xương cốt vỡ nát cũng không có? Chết cho ta. Ni Lạp không để ý tới đau đớn khi mất đi một cánh tay. Kinh nghiệm lão luyện khiến hắn bỏ qua, bước chân lao thẳng tới càn kình. Quyền phải lại vung lên. Hắn không thể cho càn kình bất kỳ cơ hội nào. Hắn phải giải quyết đối thủ duy nhất, nếu không thật đáng sợ. May mà có phong vân kim thân, nếu không lần này thật sự chết rồi. Hai chân càn kình tách ra, không lui về phía sau. Chân phải đạp xuống đất. Hắn truyền tất cả lực lượng vào vai, toàn lực vung đao lên. Hắn lấy phi đao từ trong đấu giới ra. Trong cơn mưa xối xả, phi đao bay qua vẽ một tia sáng rực rỡ tuyệt đẹp nhất. Nó lướt qua vô số hạt mưa, sau đó tiến vào yết hầu của Ni Lạp, xuyên qua xương cổ hắn, lao ra khỏi gáy hắn, lại xuyên qua một gốc hồng tùng cắm vào cây hồng tùng thứ hai. Phi đao. Thân thể Ni Lạp dừng di chuyển, trong miệng sùi máu tươi, cổ họng không ngừng phun máu, mắt mở lớn tới mức cực đại. Trong mắt hắn đầy khiếp sợ và nghi hoặc, còn có phần không tin được. Quá nhanh. Thần xạ. Đây mới là con bài chưa lật. Thân thể to lớn của Ni Lạp ngã sấp xuống bùn trong cơn mưa xối xả, không nhúc nhích nổi nhìn càn kình. Phi đao mỏng, dài cắm vào thân cây khô khẽ run rẩy, giống như hưng phấn vì mình vừa cướp đi tính mạng của một ma vũ sĩ huyết mạch cự ma. Vết máu trên người theo cơn mưa xối xả cọ rửa, rất nhanh trở nên sạch sẽ. Một giây trước chiến trường vẫn kịch liệt gần như muốn nổ tung, hiện tại chỉ còn lại tiếng mưa xối xả rơi xuống đất, tia chớp xẹt qua bầu trời, những tiếng sấm liên tục vang lên càng khiến chiến địa tăng thêm vài phần thảm khốc. Càn kình dùng sức ho khan. Lúc Ni Lạp sắp chết phát ra một quyền cuối cùng, trong nháy mắt uy lực so với trước lúc chúng tên không những giảm, ngược lại còn tăng lên. Bất luận là người hay ma, lúc sắp chết bao giờ cũng sẽ phát ra thực lực vượt quá lúc bình thường. Phong vân kim thân bị đánh tan ra lại được dựng lại. Mặc dù xương cốt trong ngực không gãy, xương toàn thân lại giống như bị một quyền này đánh tới tơi tả. Cổ họng nóng như nuốt phải bàn ủi nung đỏ. Ầm. Trong cơn mưa xối xả, hai đầu gối Đoạn Phong bất nhị mất lực, nặng nề quỳ trên mặt đất. Nắm đấm chống xuống mặt đất đầy nước bùn không hoàn toàn ngã xuống. Hắn ngẩng đầu lên vui vẻ cười với càn kình, máu tươi bị nước mưa cọ rửa theo góc cạnh trên gương mặt hắn rơi xuống mặt đất. Ha ha. Đoạn Phong bất nhị khẽ cười. Vết thương trên cơ bắp thân thể bị kéo căng, trên mặt thoáng chút đau đớn. Ta quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi là chiến hữu của ta. Mũi tên kia. Ai cũng hiểu rõ, nếu như xuất hiện chậm một chút nữa, ra tay chậm một chút nữa. Có thể chỉ cần một mũi tên là có thể xuyên qua trái tim, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Phụt. Trên cánh tay Đoạn Phong bất nhị không còn sức lực chống đỡ, thân thể nặng nề ngã vào trong nước bùn. Văng lên một hoa nước bùn thật lớn. Trên mặt trước sau vẫn mỉm cười, trong miệng lầm bầm. Lão tử có thể giao sống chết của mình cho chiến hữu, lão gia ở trên cao có nhìn thấy được không? Thiết Khắc Bát ở trong nước bùn, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn phi đao ở trên cây cách đó không xa vẫn đang run rẩy. Nhìn thân thể Ni Lạp tuy rằng đã ngã xuống, máu tươi từ cổ vẫn không ngừng phun lên. Một đao kinh diễm. Thiết Khắc chưa từng thấy qua, trên đời này lại có người có thể sử dụng phi đao thần kỳ như vậy. Chỉ dựa vào một phi đao dài hơn ngón tay giữa một chút, không ngờ giết chết một Ni Lạp đã mở ra lực lượng huyết mạch cử ma có nhị cấp tầng 2. Có vài chiến sĩ huyết mạch có thể dựa vào năng lực đặc biệt của mình. Hơn nữa tốc độ đấu khí xoay tròn cao hơn cường giả cùng đẳng cấp, lại thêm đấu kỹ có uy lực cường đại tiến hành chiến đấu vượt cấp. Cũng không như người kia đồng thủ giết chết ba đối thủ, mỗi người đều vượt qua cảnh giới của hắn. Hơn nữa, một quyền kia, Thiết Khắc nghe đặc biệt rõ ràng, nắm đấm của Ni Lạp thật rắn chắc đập vào ngực càn kình. Man lực và đấu khí của huyết mạch cự ma bạo phát, trong 10 đại huyết mạch ma vũ sĩ tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù mình mở ra huyết mạch thiên sứ đọa lạc bị đập trúng ngực, toàn bộ xương ngực vỡ cũng chỉ là vết thương nhẹ, có 9 phần khả năng trúng thêm một quyền kia, sẽ lập tức chết tại chỗ. Một chiến sĩ kia chỉ có phản ứng đỏ mặt, người không sao lại đứng lên, giống như người vừa cho hắn một quyền không phải là huyết mạch cự ma nhìn giai nhị tầng, mà là một đứa bé đánh vào ngực hắn một quyền. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Làm sao có thể như vậy được? Rốt cuộc hắn tu luyện đấu kỹ đặc biệt kinh người gì vậy? Thiết Khắc không thể tin được, Ni Lạp chết cũng không thể tin được, trong hai mắt mở to đầy chấn động, không giải thích được. Kinh khủng! Bình thường có thể một quyền dễ dàng tiêu diệt chiến sĩ hàng ma cửu chiến, nhưng nhân loại lại không phải là chiến sĩ huyết mạch, không ngờ chỉ dùng một mũi tên, một đao, một phi đao đã cướp đi tính mạng của mình. Mưa lớn không ngừng từ trên trời trút xuống. Càn Kình bước từng bước tới trước mặt Đoạn Phong Bất Nhị, đưa tay nắm lấy cánh tay hắn, dùng vai đỡ hắn đứng lên. Tiếp đó lại tới trước mặt Phần Đồ Cuồng Ca đắc hôn mê, cũng đưa một vai khác đỡ hắn lên. Cuối cùng đi tới trước mặt Thiết Khắc, tên con lai đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch thiên sứ đọa lạc. Cho đến giờ phút này, Càn Kình có thể xác định Thiết Khắc cũng không phải hoàn toàn là nhân loại, cũng không phải thật sự là ma tộc. Hắn là kết quả con cháu của ma tộc và nhân loại. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 248. Con lai. Mặc dù chiến tranh giữa Hoàng Triều Chân Sách và Vương Triều Lộ Tây Pháp chẳng bao giờ dừng, nhưng cũng không thể tránh được trường hợp ma tộc và nhân loại kết hợp với nhau. Ngược lại, cũng bởi vì hai bên chiến tranh đã từng thúc đẩy rất nhiều ma tộc cùng nhân loại sinh ra con lai. Chỉ là theo thời gian trôi qua, loại con lai này càng ngày càng ít. Càn Kình còn nhớ rõ, chính vì hai bên muốn mau chóng đánh bại đối phương, nghĩ ra cách mượn huyết mạch ở trên chiến trường bắt sống chiến sĩ huyết mạch, lập tức đưa trở về tiến hành mượn giống, hy vọng có thể sinh ra được con lai kế thừa được lực lượng huyết mạch của đối phương. Không biết có phải do giữa nhân loại và ma tộc rốt cuộc có điều gì đó quái lạ cản trở hay không? Hai bên kết hợp có thể sinh ra hậu đại, nhưng chưa bao giờ có người nào có thể đủ chân chính thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, con lai giữa nhân loại cùng ma tộc vì chiến tranh khiến sự thù hận sâu sắc, đã rất hiếm khi xuất hiện. Con cháu của nhân loại và ma tộc kết hợp, không phải không cách nào thức tỉnh lực lượng huyết mạch sao? Càn Kình nhìn Thiết Khắc ở trên mặt đất, xương sau lưng không biết đã gãy từ lúc nào. Vẫn còn giữ thần trí thanh tỉnh. Ngươi có thể đứng lên không? Thiết Khắc Bát ở trên mặt đất thoáng giơ hai cánh tay ra, muốn chống xuống đất mặt đứng lên. Phía sau lưng đau đớn giống như có mấy trăm cây đao cắm xuống cột sống, mặc dù không gãy, nhưng xương ở hai bên trái phải của cột sống dưới một đòn nghiêm trọng của Ni Lạp, gần như không một cái xương nào lạnh lặn. Quá đau đớn, Thiết Khắc há miệng, hít một hơi thật sâu. Thân thể lại nằm xuống bùn nhão, đôi đẹp môi dính đầy bùn. Càn Kình nhìn Thiết Khắc bị thương vẫn không chịu nhận giúp đỡ. Người con lai giữa ma tộc cùng nhân tộc, cho dù trọng thương lộ vẻ đau đớn, vẫn vô cùng anh tuấn. Xem ra, ngươi đã quá sức. Càn Kình ngồi xổm xuống nhìn Đoạn Phong Bất Nhị bên cạnh nói. Phụ một tay. Thiết Khắc Bát ở trong nước bùn không nhìn cánh tay Đoạn Phong Bất Nhị đưa ra. Lạnh lùng nhìn Càn Kình hỏi. Vì sao lại muốn cứu ta? Càn Kình nhìn vẻ mặt Thiết Khắc thâm trầm. Không thể không thừa nhận người con lai có lực lượng huyết mạch thiên sứ đọa lạc này quả thật có vốn để chơi đùa. Nếu bị các nữ hài nhìn thấy không biết sẽ có bao nhiêu nữ hài bị hắn quyến rũ tới chết mê chết mệt. Bởi vì ám bộ muốn giết chết ngươi. Đoạn Phong Bất Nhị lại đưa cánh tay về phía trước. Chúng ta chỉ muốn phá hỏng chuyện của ám bộ. Ngươi may mắn chính là chuyện bọn chúng muốn làm, không hơn. Thiết Khắc Bát ở trong nước bùn vẫn không đưa tay ra, giống như không nhìn thấy cánh tay Đoạn Phong Bất Nhị đưa ra. Trong đôi mắt đẹp cong dài lộ vẻ cảnh giác và nghi ngờ. Khóe môi dần dần lộ ra nụ cười lạnh. Nếu như ta không phải là ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa lạc, các ngươi giết chết đám chó ám bộ này, thấy ta bị thương nặng như vậy còn có thể quan tâm tới sự sống chết của ta sao? Ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa lạc. Cho dù chỉ mới thức tỉnh sơ cấp, cho dù cả đời này chỉ có thể đạt tới thức tỉnh sơ cấp, vẫn là chiến lực không thể bỏ qua. Thiết khắc biết giá trị của mình, trong đôi mắt đẹp bắt đầu lộ ra vẻ lạnh lùng nói không nên lời. Huyết mạch thiên sứ đọa lạc đã tính là gì? Đoạn Phong bất nhị cười nhạt, cánh tay đưa ra dứt khoát thu về, ngay cả lưng đang cúi xuống, chợt đứng thẳng. Chúng ta lẻn vào ma tộc nhìn thấy ngươi trước, biết ngươi là thứ gì. Muốn chết không ai ngăn cản ngươi. Trong đôi mắt lạnh lùng của thiết khắc lạnh lùng của lộ vẻ lưu tâm, chợt nghe Đoạn Phong bất nhị nói thêm. Càn kình, chúng ta đi, đi nhanh một chút. Đầu ám bộ nhị tinh đã chém, cầm lấy chứng minh thân phận của hắn trở lại báo cáo kết quả công việc là được rồi. Càn kình nhìn thiết khắc chậm rãi cúi người xuống. Đi theo ta đi, ngươi bây giờ bị thương căn bản không cách nào một mình rời khỏi đây. Nếu như ngươi còn có mục tiêu để tiếp tục sống tiếp, vậy không nên từ chối sự giúp đỡ của ta. Mục tiêu sống. Trong ánh mắt lạnh lùng của thiết khắc có chút ánh sáng khác thường, khóe môi khẽ co giật mấy cái, cằm hơi ngẩng lên để mưa rồi xuống, rửa sạch bùn đất dính trên mặt. Mái tóc dài màu đen cùng nước mưa dán lên trên gương mặt, lộ ra một vẻ đẹp có thể nói là quyến rũ nhìn Càn Kình. Càn Kình nhìn người con lai có huyết mạch thiên sứ đọa lạc hiếm thấy trên đời này, lại tuyệt mỹ, khẽ gật đầu, miệng thản nhiên nói. Người sống bởi vì có mục tiêu. Cuộc sống có mục tiêu mới có ý nghĩa. Nếu như ngươi đã không có mục tiêu, như vậy tiếp tục ở lại trong đám bùn này chờ tới khi tính mạng biến mất. Có, ta có. Gương mặt tuyệt mỹ của thiết khắc lộ vẻ dữ tợn căm phẫn. Ta còn muốn giết một ma. Càn Kình thoáng nhìn về phía Đoạn Phong bất nhị bên cạnh, ném qua một ánh mắt. Ai? Ai cho ngươi là chiến hữu của ta? Đoạn Phong bất nhị lại chậm rãi nói. Thiết khắc vẫn không để ý, khuôn mặt tuyệt mỹ có thể khiến vô số nữ nhân tự ti nhìn Càn Kình thản nhiên nói. Ni Lạp, giết Đức Đức La. Đức Đức La. Càn Kình mặt nhăn mày nhíu. Chẳng lẽ là đồ đệ của con lai này? Ngươi giết Ni Lạp. Thiết khắc kiên định lại chậm rãi nói. Ta cảm kích ngươi. Càn Kình ngửa đầu nhìn bầu trời vẫn còn mưa to. Cảm kích ta cũng nên nhanh đi thôi. Hiện tại mưa xối xả còn có thể giấu được hành tung của chúng ta. Đợi mưa tạnh, với tình trạng các ngươi hiện tại, chạy cũng chạy không được. Ta nghĩ ám bộ hẳn không chỉ có mấy người này tới. Ta nghe nói ngay cả ám bộ thất tinh cũng đã xuất động. Một nhị tinh đắc như vậy, thất tinh. Càn Kình khẽ lắc đầu, mái tóc đen bắn ra những giọt nước. Ta lúc tới vẫn quá xem nhẹ ám bộ thất tinh. Thiết khắc không cử tuyệt bàn tay của Đoạn Phong bất nhị nữa. Hắn nhìn đau nhíu mày một chút đứng lên. Xương gãy phía sau lưng khiến mỗi khi di chuyển một chút lại khiến hắn muốn la lớn. Nhưng thứ nhất kêu lên có thể sẽ khiến người chú ý. Thứ hai, hai người khác trọng thương chưa từng kêu, mình sao có thể kêu được. Không có thất tinh. Lúc thiết khắc nói chuyện đau đớn, khiến hắn cắn răng hít một hơi thật sâu. Ở đây không có thất tinh, nhưng còn có một tam tinh. Tam tinh. Càn Kình tự hỏi, nhưng vẫn bỏ qua mê hoặc mai phục giết ma rất lớn này. Nghe đồn chinh lệch thực lực ám bộ cách nhau một tinh lại rất lớn. Hắn giết chết nhị tinh đã phải nhờ bạn đồng hành hỗ trợ thu hút sự chú ý. Nếu có một tam tinh trở lại, hai người này tổng với một nửa ma vẫn không chắc có thể giữ được nửa mạng hoàn chỉnh. Các ngươi, dự định đối xử với ta thế nào? Bước chân thiết khắc lảo đảo kéo đi trong nước bùn, trong ánh mắt vẫn không thiếu thận trọng và nghi hoặc. Trong mắt hoàng triều chân sách con lai có thể không được coi trọng, nhưng con lai này lại bị ám bộ truy sát. Bản thân điều này đã có giá trị rất cao. Xuất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 249. Không nhẫn tâm. Nếu như con lai lại là ma vũ sĩ huyết mạch, cũng đủ khiến Hoàng Triều Chân Sách có hứng thú rất lớn. Nếu ma vũ sĩ huyết mạch này còn là huyết mạch thiên sứ đọa lạc hoàng tộc ma tộc, rốt cuộc sẽ khiến bọn họ hứng thú lớn tới mức nào? Sợ rằng điều này chỉ có vị thần ngủ say trên tinh không trong truyền thuyết mới có thể biết được. Nếu như ngươi chết, Càn Kình liếc nhìn Thiết Khắc, ta có thể sẽ đưa ngươi cho Hoàng Triều Chân Sách. Cho dù người chết, nếu là con lai nắm giữ huyết mạch ma vũ sĩ thiên sức đọa lạc hoàng tộc ma tộc, vẫn là công trạng rất lớn. Thiết Khắc không bất ngờ, cười nhạt. Dưới cơn mưa xối xả thậm chí càng thêm yêu mị. Nếu không phải vừa rồi chiến đấu kịch liệt, khiến y phục của hắn tơi tả, Càn Kình bất ngờ thấy được thứ tượng trưng nam tính ở hạ thân của hắn, thật sự sẽ cho rằng con lai này là một nữ giả nam trang. Nhưng vấn đề là ngươi còn sống. Càn Kình khe khẽ thở dài. Giao ngươi cho Hoàng Triều, ta thật sự rất khó tưởng tượng, ngươi sẽ bị đám dược sư thần bí vừa hiếm có, lại điên cuồng, thậm chí có thể nói là đầu có vấn đề nghiên cứu như thế nào. Thân thể Thiết Khắc thoáng dùng mình một cái. Hắn không phải dùng mình vì cảm giác đau đớn phía sau lưng, mà theo bản năng kiêng kỵ đối với dược sư thần bí. Trong nhiều năm chiến tranh, chiến sĩ huyết mạch dị tộc cho dù là thi thể, ở trong mắt dược sư thần bí đều cũng có giá trị tồn tại rất lớn. Tuy rằng nhiều năm như vậy, dược sư thần bí nghiên cứu về chiến sĩ huyết mạch dị tộc trước sau không có một chút đột phá nào, thậm chí có thể nói là ngay cả chút manh mối cũng không có, nhưng điều này cũng không cản trở cách đầu điên cuồng của bọn họ nhanh chóng vận chuyển. Tuy rằng chưa từng thấy tận mắt nhìn thấy các dược sư thần bí biến thái thế nào, nhưng Thiết Khắc đã từng thấy một thành viên sát thủ máu lạnh của ám bộ. Sau khi cùng một dược sư thần bí ma tộc nghiên cứu thi thể chiến sĩ huyết mạch Hoàng Triều Chân Sách xong, sắc mặt tái nhợt ngồi xổm một góc tường nôn đủ một giờ. Ám bộ ở ma tộc có rất nhiều danh từ thay thế, một trong số đó là không có ma tính. Dùng cách nói của nhân loại chính là một đám hoàn toàn không có nhân tính, đồ tể máu lạnh giết nhân ma mà thôi. Mỗi thành viên ám bộ để sống sót trong tỷ lệ đào thải cao như vậy, bọn họ phải đạp thi thể bạn đồng hành, cầm theo đầu bạn đồng hành, thường thấy cảnh tượng phần còn lại của chân tay đã bị chém cuộc bầm máu đen. Thậm chí rất nhiều ma đều liên tục ngủ trong thời gian rất lâu ở chỗ các thi thể. Bọn họ thậm chí có thể nói đã sớm coi thường tất cả mọi thứ trên thế gian, lại chỉ vì một lần nghiên cứu của dược sư thần bí, nôn suốt một giờ. Cuối cùng ma tộc kia vốn có làn da đỏ sẫm, lại có thể nôn tới mức sắc mặt trắng như tờ giấy. Điều gì khiến hắn nôn tới mức như vậy? Ta rất hy vọng mình có tiền đồ rộng lớn. Ta cũng rất hy vọng có thể sớm khiến người thân của ta có thể đứng thẳng lưng. Nhưng trên mặt Càn Kình lộ vẻ bất đắc dĩ nói không nên lời. Ta không qua được cửa ải này của mình. Ta thậm chí muốn một đao chém chết ngươi, sau đó mang thi thể của ngươi về, giao cho Hoàng Triều Chân Sách. Nhưng ngươi còn sống, ta làm không được. Mẹ nó! Có thể loại tính cách này của ta không phải là người làm chuyện lớn. Trong sách nói làm kiêu hùng, dụng tâm phải đủ ngoan độc, thủ đoạn đủ cứng rắn. Vì đạt được mục đích, giết một vạn người không nháy mắt, ngay cả người thân cũng có thể giết. Ta lại! Thiết Khắc quay đầu lại, lặng lặng nhìn Càn Kình, chợt phát hiện có mình có phần không hiểu được người mới vừa quen không lâu này. Trong lúc chém giết Ni Lạp, phán đoán quả quyết như vậy, ra tay sấm sét, sát phạt hung bạo. Tất cả đều giống như là kẻ tàn sát vạn người, cũng tuyệt đối không chớp mắt. Trong nháy mắt phát ra sát khí. Nếu như không phải sát khí này kinh người, có thể phản ứng phán đoán của Ni Lạp còn nhanh hơn. Nếu vậy, có lẽ hắn đã không chết. Người như vậy không ngờ lại không nhẫn tâm. Càn Kình bị Thiết Khắc nhìn với vẻ nghi hoặc, đi tới hơn 10 bước, cuối cùng không thể chịu được một nam tính tuyệt mỹ cùng tuổi như vậy tiếp tục nhìn mình chằm chằm. Ta nói. Càn Kình thở dài. Ngươi đừng nhìn ta chằm chằm như thế. Nếu như ngươi cứ cảm thấy kỳ quái, vậy coi như con người ta không thích chuyện phá hủy cái đẹp. Vẻ đẹp của ngươi khiến ta không đành lòng đưa ngươi đến hoàng triều chân sách đi. Ta sợ đưa ngươi đi, không chỉ dược sư thần bí có hứng thú đối với ngươi, vạn nhất nam nhân hoàng gia cũng có hứng thú đối với ngươi thì phải làm sao? Đúng vậy. Chiến hữu, lòng dạ ngươi quá lương thiện. Đoạn Phong bất nhị tiếp lời, cố ý làm ra vẻ lo lắng trả thù chuyện lần đầu tiên mình đưa tay ra lại thiết khắc từ chối sự giúp đỡ. Ta đã từng nghe không ít người hát song kể về chuyện của hoàng triều. Nghe nói rất nhiều nam nhân hoàng gia cũng thích nam nhân. Bộ dạng ngươi tuyệt mỹ như vậy, dâng lên khẳng định sẽ rất được hoan nghênh. Khuôn mặt tuấn mỹ của thiết khắc đang tái đi vì mất máu trong nháy mắt biến thành trắng bệch. Càn Kình nhìn vẻ mặt dường như rất thành thật của Đoạn Phong bất nhị lắc đầu thở dài. Lần này sợ rằng thật sự đã dọa được thiết khắc. Chỉ có điều hoàng thất hoàng triều chân sách vẫn tính là trong sạch. Loại lời đồn này phần lớn là do đám người hát xong muốn kiếm tiền cố ý dựng chuyện. Lại nói Càn Kình, chúng ta đi về hướng nào? Rời khỏi lãnh địa ma tộc. Hiện tại dừng lại chỉ thương, bị ám bộ gặp được nhất định sẽ chết. Cố gắng chịu đựng. Phải chịu đựng tới khi rời khỏi lãnh địa vương triều lộ Tây Pháp. Đến tái ngoại, cơ hội sống sót lớn hơn. Nói là nói như vậy, chỉ có điều ta thật sự rất đau. Trở lại hoàng triều chân sách, ngươi nhất định phải cho rèn lại thương bất nhị cho ta. Bây giờ ta mới biết đấu khí đấu binh nghịch đạo còn có hiệu quả lớn như vậy. Được. Nói đi, ngươi luyện phi đao này thế nào? Ta còn không thấy rõ, Ni Lạc đã bị ngươi giết chết. Kỹ thuật này có thể mạnh hơn kỹ thuật ném đao của mấy ám bộ rất nhiều. Bị thương nặng như vậy, ngươi còn có thể nói như vậy sao? Càn Kình im lặng liên tục lắc đầu. Xem ra huyết mạch cử ma Ni Lạp đánh hắn còn chưa đủ nặng tay. Dưới cơn mưa lớn chiến trường đổ nát, bốn gã chiến sĩ trẻ tuổi chậm rãi biến mất trong màn mưa. Những lời đề nghị của Đoạn Phong bất nhị thỉnh thoảng vang lên cũng dần dần xa dần. Mưa không ngừng. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi suốt cả đêm. Sau một ngày đến buổi tối nó vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Trời mưa xuống quá nhiều, nhiệt độ cũng không ngừng giảm xuống. Đám ma tộc tại biên giới gần như đều trốn trong quân doanh. Có ma tộc bối lời á thậm chí dứt khoát chui vào trong chăn, hoặc đốt than trong chậu ngồi xung quanh sưởi ấm. Trên đài cao, binh sĩ ma tộc bối lời á khoanh hai cánh tay trước ngực, đi tới đi lui trên đài cao không lớn lắm, hy vọng có thể làm cho mình bớt lạnh.